cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 8, người của tôi là cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mấy người có định đền không đây? Hay là không thể đền? Lưu Ly cao giọng mỉa, chắc là không thể đền đi, rốt cuộc thì bao giờ vị kim chủ đó mới đến đây? Hừ, mấy khi được xem kịch hay, cứ chờ đó đi. Tiếng xì xào ngày càng rầm rộ. Mạc Thiếu Quân, rốt cuộc, anh có đến không? Có chuyện gì đang diễn ra vậy? Một giọng nói trầm lạnh lùng vang lên khiến tất cả mọi người im bặt. Hạ Linh sững sờ, anh ta thực sự đến. Tất cả mọi người đều hào hứng ngó ra phía cửa. Lúc thấy được đó là ai thì không ai có thể thốt thêm bất cứ câu nào nữa. Mạc Tổng, Mạc Thiếu Quân, chắc anh ta tự nhiên đến đây không phải vì chuyện này đấy chứ. Quảng cáo, mọi người còn đang mơ màng thì đạo diễn nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Ôi, Mạc Tổng, ngài đến thị sát sao không thông báo với tôi một tiếng để tôi còn đón tiếp ngài chu đáo. Lời của đạo diễn như thức tỉnh mọi người, hóa ra đây là nhà đầu tư mới. Hôm trước mọi người được thông báo là Hàn Tổng đang yên đang lành thì rút vốn đầu tư khỏi phim này, chả ai biết được nhà đầu tư mới là ai cho đến ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, mọi người thầm cười lạnh, nếu Mạc Tổng hôm nay đến đây là để thị sát thì Hạ Linh chết chắc rồi. Tôi mà không đến bất ngờ thì sao biết được đoàn làm phim lại chậm tiến độ. Kể tôi nghe xem chuyện gì đang diễn ra, Mạc Tổng lạnh lùng nói. Trợ lý đứng cạnh khá ngạc nhiên vì giám đốc hàng ngày đâu phải người nhiều chuyện, nhưng nếu giám đốc đã nói thế thì chắc hẳn anh có suy tính trong đầu nên trợ lý vẫn im lặng mà đứng bên. Đạo diễn chưa kịp giải thích thì một giọng nói đã chen ngang vào. Mạc Tổng, ngài đến hôm nay thì tốt quá, chuyện là cô Hạ Linh chỉ là nữ thứ ba mà lại không biết điều, cô ta cố tình ngáng chân tôi khiến cà phê đổ hết lên quần áo tôi cũng không định làm to chuyện lên đâu nhưng cô ta lại gây sự trước. Mong ngài làm chủ cho tôi. Hà, muốn tôi làm chủ cho cô. Tiếng cười nhẹ của anh khiến Lưu Ly lạnh sống lưng. Tôi, Mạc Thiếu Quân không thèm để ý đến cô ta nữa mà quay ra nói với đạo diễn. Đạo diễn Khương, tôi không biết dạo này mắt thẩm mỹ của ông kém thế đấy. Mạc Tổng, tôi lập tức đuổi cô ta ra khỏi đoàn làm phim. Đạo diễn lo lắng trả lời. Thôi không cần, đuổi cô ta đi thì ai diễn vai nữ thứ hai. Chỉ bằng để tôi đưa người của tôi đi, dù gì cô ấy cũng không có nhiều đất diễn trong phim. Câu nói của Mạc Tổng khiến mọi người đơ ra. Hạ Linh ngạc nhiên câu. Người của tôi, sao nghe nó ấm áp đến thế nhỉ? Xin hỏi, người của tôi, trong câu nói là ngài ám chỉ ai vậy? Lưu Ly đột nhiên kích động hỏi. Thì là người đã, ngáng chân cô, đấy, ánh mắt đáng sợ cũng với câu nói đó khiến mặt Lưu Ly trắng bệch không còn một giọt máu. Lần này cô xong thật rồi. Quảng cáo, cách chương.